Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày ê ẩm ngồi trên trực thăng cuối cùng, tập đoàn rắc rối đã có mặt ở Hồng Kông. Hừ hừ, sao mà lạnh thế này trời? Nhi xoa xoa hai tay vào nhau lào bảo, chuyến này đi về mà ốm là anh cấm túc em đấy. Vũ mắng yêu cô em và choàng cho Nhi một cái áo khoác. Quảng cáo, thế này nhé, giờ ta sẽ đi nghỉ đã. Tối đi chơi, ok, thoại anh nháy mắt cười tươi. Tối, cô hổ danh là xã hội mafia. Đến đêm thì Hồng Kông mới thật sự nhộn nhịp tại các hộp đêm party. Nhà hàng ăn uống thẳng tiến. Ia, Nhi hào hứng, cái đồ hết ngủ lại ăn. Phong đi theo sau đá đều Nhi. Ê ê cái thằng nhóc kia, chị sao mặc kệ chị nhá. Nhi cũng đâu có hiền gì cô bé đốt lại Phong. Thôi thôi, hai đứa nhịn nhau nào. Thảo vội đứng giữa can ngăn. Hai đứa này còn cua Thoại anh và Long. Nếu như Thoại và Long ở cạnh nhau thì ông thần yên bình chạy mất dép. Phong và Nhi còn, kinh điển, hơn, 2 nanogram này mà ở gần nhau là đảm bảo có thần chiến tranh ngay ý chứ. Ăn uống xong, 9 nanogram thừa hơi lại kéo nhau đi party. Vũ Trường, tình hình là chị em mình làm bài nhảy chứ nhỉ? Phương cười nói là Lâm bên cạnh vội hốt hoảng nói. Quảng cáo, cách chương.